Chương 0417, cho cặn bã nam đào hố. Lâm Thải Vi khó xử nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, thuốc này QNZ qua chân quý, ngươi chính là thu trở về đi. Trên thị trường NZ chưa bao giờ xuất hiện qua mới loại đan dược, sao lại không chân quý? Chu Hy Đồng cũng nói, Vi Nhi nói không sai, cơ công tử, tâm ý ngươi ta thu, chỉ là thuốc này quá mức chân quý, ta thực sự không thể nhận. Nàng nói đi, ở trong lòng yên lặng thở dài, cảm thấy Quân Vô Cực quả nhiên còn quá trẻ. Nàng thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên phu nhân, thuốc này đưa cho nàng, Lâm Hạo Thiên khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến. Lấy Lâm Hạo Thiên ngũ giai luyện dược sư thực lực, hoàn toàn có thể phân tích ra trong đó thành phần, nghiên cứu ra phương thuốc. Cái này há chẳng phải là chiếm đại tiện nghi? Thuốc này chưa xuất hiện ở trên thị trường, nếu là Lâm Hạo Thiên vượt lên trước để nó mặt thành phố, đem phương thuốc chiếm thành của mình, đối với Huyền Minh đồng mẫu coi như không công bằng. Quân Vô Cực tùy tiện đem thuốc này đưa cho nàng, thật sự là quá không thích hợp làm. Bất quá là một viên đan dược mà thôi, không tính là nhiều chân quý. Điện hạ không ngại đeo ở trên người, có lẽ đối với điện hạ thân thể sẽ có ít chỗ tốt. Quân Vô Cực hướng về phía Chu Hy Đồng mỉm cười, nụ cười kia ý vị thâm trường, thấy vợ ơ ý Chu Hy Đồng trong lòng nghiêm nghi. Chu Hy Đồng triệt để xác định, Quân Vô Cực tuyệt đối biết chút ít cái gì, nàng rủ xuống đôi mắt, giấu ở trong mắt lanh ý. Vì nhì, đem dược cho mẹ, lại đi mẹ phòng ngủ lấy một cái túi thơm đến. Lâm Thải Vi đem dược đưa đến trong tay nàng, làm nũng nói, mẹ, lấy túi thơm loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần ta tự mình đi. A Chu Hy Đồng thái độ kiên quyết, ngươi phải đi, hôm nay ngươi ở bên ngoài sông bao nhiêu hỏa muốn ta từng cái nói cho ngươi sao? Lâm Thải Vi mắt thấy chạy không khỏi, đành phải đi cho nàng cầm túi thơm. Nàng vừa đi, Chu Hy Đồng biến sắc. Nàng cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, ngân nga hỏi, cơ công tử lần này tới cửa, không biết ý muốn như thế nào? Quân Vô Cực cũng không tức giận, nàng lần này tùy tiện tới cửa, lại là bị Lâm Thải Vi mang về, Chu Hy Đồng thân vì mẫu thân, sẽ cảnh giác cũng là phải. Nếu như một ngày kia, nàng đột nhiên mang theo một tên nam tử hồi Tô Phủ, Tô Hoản khẳng định cũng sẽ cảnh giác đối phương, âm thầm khảo sát. Điện hạ không cần đối với ta như thế phòng bị, ta lần này đến đây, chỉ là không đành lòng cự tuyệt quận chúa tâm ý, mặt khác có chuyện cũng muốn hỏi một chút điện hạ. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thưởng thức trà, lúc nói chuyện cũng không nhìn về phía Chu Hy Đồng. Nghĩ cũng biết, Chu Hy Đồng lúc này sắc mặt khẳng định không dễ nhìn. Chu Hy Đồng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Quân Vô Cực, nàng càng cảnh giác, ngươi muốn hỏi cái gì? Quân Vô Cực lúc này mới dương mắt, yên lặng nhìn xem nàng, ta có chút hiếu kỳ, điện hạ nhưng biết quận chúa Linh Căn là chuyện gì xảy ra? Chu Hy Đồng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Linh Căn ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vi Nhi cũng không có Linh Căn. Lâm Thải Vi không có Linh Căn, việc này không chỉ có là Lâm Thải Vi đau nhức, càng là trong nội tâm nàng đau nhức. Quân Vô Cực đột nhiên nói lên việc này, nàng làm sao có thể không tức giận? Không có sao, nói như vậy điện hạ cũng không biết. Quân Vô Cực nhếch miệng, thương hại nhìn xem nàng, nhưng ta rõ ràng phát hiện, quận chúa trong đan điền không chỉ có Linh Căn, nàng Linh Căn còn héo rút, giống như là bị người nào cưỡng ép rút đi bản nguyên. Ngươi nói cái gì? Chu Hy Đồng sắc mặt biến đổi lớn, ngươi lặp lại lần nữa, Vi Nhi có Linh Căn, còn héo rút, giống như là bị rút ra bản nguyên? Cơ công tử, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Quân Vô Cực nhìn xem ánh mắt của nàng, điện hạ, ta có thể không đang nói đùa.